Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là kẻ biến dị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh ở trong phó bản đã điều tra được kha khá về tình huống của con thuyền, mà mình có nhiệm vụ phải sống sót trong vòng 5 ngày. Hắn đọc được nhật ký của Trung úy Steven, phát hiện ra cơ bản là thuyền trưởng đã bị ô nhiễm. Và bản thân hắn có lẽ cũng là một kẻ ô nhiễm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhật ký dừng ở ngày mùng 3 tháng 9, mà ngày mùng 4 tháng 9 là ngày mà mình tiến vào linh cảnh, cũng chính là ngày hôm qua. Steven rất có thể đã chết ở ngày mùng 3 hôm đó, còn mình là thế thân cho thân phận của hắn. Thuyền trưởng bị ô nhiễm rồi, đoàn đội giáo đình này cũng quá nửa là bị ô nhiễm, còn có một bộ phận thuyền viên. Đây là tình huống bảo thủ nhất. Tình huống tệ nhất là thuyền viên của cả con thuyền đều đã bị ô nhiễm. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh có một loại cảm giác da đầu phát tê. Mình đây là rơi vào trong hang sói rồi nha. Cho nên, nếu mình ở ngày hôm qua có hành động liều lĩnh cưỡng ép mở ra ngăn kéo của thuyền trưởng, hoặc là cưỡng ép củng cố mộng cảnh, rất có thể sẽ đánh vỡ cân bằng hiện nay, khiến các thuyền viên ùn ùn dị hóa sau. May mà mình cơ trí chưa có hành động lỗ mãng, chỉ dùng một ngày thời gian đã điều tra rõ tất cả. Nếu thuyền viên của cả con thuyền đều đã dị hóa, vậy tình huống của mình có chút không ổn nha. Nữ tù sĩ cũng là thánh giả, hồng y giáo chủ kia ít nhất phải là cấp 6 đỉnh phong, lại thêm ma chủng ở dưới đáy khoang thuyền. Chật, không hổ là phó bản cấp S, trực tiếp truyền tống mình vào trong hang sói. Bây giờ là trực tiếp ngả bài, hoặc là giả bộ không biết tình huống, trốn thêm vài ngày nữa, để mình suy nghĩ đã. Ở đáy khoang thuyền, James mặc đồng phục thuyền trưởng hai hàng cúc, đội nón hải quân, dọc theo bậc thang tới cửa vào. Hai kỵ sĩ chưa ngăn trở, để mặc hắn tiến vào đáy khoang thuyền. James bước đi, ở giữa tạp vật, hàng hóa, công cụ, chất chồng. Ở dưới ánh đèn khí ga mờ nhạt chiếu rọi, hắn đứng trước núi bột mì nhỏ kia. James trầm giọng nói, tôi đã thử, hắn hình như đã phát giác không thích hợp. Ở bên dưới sau núi bột mì nhỏ, truyền đến âm thanh giả nua. Nhanh hơn tôi tưởng, cử hành nghi thức đi. James ngẫm nghĩ thử nói, đêm nay luôn đi, đêm nay tôi sắp xếp hắn tuần tra, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp người mạnh mẽ khống chế hắn. Tôi sẽ để kỵ sĩ ở bên ngoài phối hợp với anh. Âm thanh giả nua đáp lại. Bót lớn có thể là ma chủng, bót nhỏ là hồng y giáo chủ, linh cảnh hành giả của giáo đình là quái tinh anh, thuyền viên khác bí dị là quái bình thường. Trước khi đánh bót thì nên dọn sạch quái nhỏ trước cho đỡ phiền. Vậy thì mình liền không thể ngả bài, tìm cơ hội xử lý thuyền trưởng và thuyền viên trước, hoặc là xử lý quái tinh anh của giáo đình, sau đó lại tới đáy khoang thuyền quyết chiến với bót. Đêm nay không phải tuần tra sau, mình mượn cơ hội này xử lý một bộ phận quái vật. Trương Nguyên Thanh là người sát phạt quyết đoán, rất nhanh đã chế định ra kế hoạch. Đội ngũ linh cảnh hành giả của giáo đình hẳn là sẽ không rời khỏi đáy khoang thuyền, chính là kẻ địch cần phải đối mặt sau cùng. Trước cứ xử lý thuyền viên và thuyền trưởng, sau đó lại dốc hết tinh thần đối phó với kẻ địch ở dưới đáy khoang thuyền. Từ tình huống trên thuyền mà nói thì ma chủng ở trong phó bản, sắm vai, hẳn là một loại nguồn ô nhiễm mạnh mẽ, có năng lực tăng phúc cho kẻ biến dị, cùng với năng lực ô nhiễm linh cảnh hành giả khác, mà không phải là kẻ địch trực tiếp. Bằng không thì ma chủng đã sớm hóa thân thành quái vật để đại khai sát giới rồi, cho nên hắn kế tiếp còn phải cảnh giác kỹ năng biến dị của ma chủng, đề phòng bản thân bị ô nhiễm. Nếu nhật chi thần lực của mình còn giống như lúc trước ở trong phó bản ngũ hành chi loạn, mình đã trực tiếp giết vào đáy khoang thuyền trọi cứng với bót rồi. Trương Nguyên Thanh tiếc hận thở dài một hơi. Thuần dương tẩy thân lục của hắn đã là tiểu viên mãn. Ở trong phó bản ngũ hành chi loạn, nhật chi thần lực thuần khiết mênh mông, thậm chí tạm thời áp chế lực lượng ý chí ở cấp chúa tể. Nó cường đại đến mức có thể tổn thương chúa tể. Tuy kẻ địch cấp chúa tể lúc đó thuộc vào loại oán linh, vừa vặn bị nhật chi thần lực khắc chế, nhưng nhật chi thần lực khác với là thái âm tinh thần lực. Hai thứ sau có thể thông qua thẻ nhân vật cuồn cuộn không dứt mà bổ sung, bởi vì thẻ nhân vật đối với linh cảnh, ở trong linh cảnh có lực lượng lấy không hết, mà nhật chi thần lực Trương Nguyên Thanh chưa đạt đến chúa tể, không thể thông qua thẻ nhân vật để bổ sung linh lực. Ở thế giới hiện thực cạn kiệt nên không cách nào thổ nạp mà khôi phục, cho nên trong cơ thể hắn không có cách nào chứa đựng được nhật chi thần lực, dùng một lần thì ít đi một chút. Không biết là trong linh cảnh đại khu thứ nhất có nhật chi thần lực hay không, xác suất đại khái là không có đi. Tùy nghĩ như vậy, hắn vẫn quyết định thử xem, Vì thế khoanh chân ngồi xuống trên giường, vận chuyển thần dương tẩy thân lục, thổ nạp linh lực. Vài phút sau, khí tức của Trương Nguyên Thanh thở ra dần nóng rực, vặn vẹo không khí chung quanh, khuôn mặt hắn sáng lên một vệt hào quang màu vàng nhạt. Dưới đồng phục hải quân, phổi hắn nhuộm lên ánh vàng, chiếu cho máu thịt và làn da tựa như trong suốt. Cứ như vậy trải qua 3 giờ, thời gian tới giữa trưa, mặt trời càng lúc càng lên cao, trong khoang thuyền, làn da của Trương Nguyên Thanh hiện ra đỏ tươi như con tôm luộc, thấm ra khỏi mạch máu. Lực lượng thái dương ở trong lỗ chân lông quá mức nồng đậm, hắn không thể không dừng lại. Không tiếp tục nữa, nhật chi thần lực sẽ đốt bị thương tạng phủ và kinh mạch, nung khô máu khiến hắn bị trọng thương. Trương Nguyên Thanh lảo đảo xuống giường, bổ nhào tới bên cạnh bàn, cầm lên ấm nước, không để ý nước sôi nóng bỏng mà uống ừng ực một cách thả cửa. Còn chưa đủ, hắn cầm siêu bước chân dồn dập lảo đảo chạy khỏi túc xá xuyên qua hành lang, chạy vào phòng nước ấm ở đầu cầu thang. Mở khóa vòi nước, không để ý nước nóng bỏng, yết hầu ừng ực cắn nuốt, khởi nguyên sinh mệnh. Uống mãi đến khi cái bụng căng lên, yết hầu cũng trào ra nước ấm, hắn mới ôm bụng, hài lòng trở về ký túc xá. Rốt cuộc cảm nhận được cảm thụ của khoa phụ sau khi đuổi theo mặt trời. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tự thiêu chết bản thân. Trương Nguyên Thanh trở lại ký túc xá nằm lên giường, cảm thụ một phen nhật chi thần lực trong cơ thể. Vui sướng phát hiện ra, nhật chi thần lực đã khôi phục đến 40% của lúc đỉnh phong. Chờ buổi chiều lại thổ nạp 2 giờ, hẳn có thể đạt tới 60%. Buổi tối cần tuần tra, nếu như vắng mặt thì chắc chắn sẽ đưa tới sự chú ý của thuyền trưởng. Vậy thì chờ ngày mai rảnh rỗi lại tu hành, tranh thủ sớm một chút khôi phục lại nhật chi thần lực. Chẳng qua, vì sao đại khu thứ nhất có thể tu luyện thuần dương tẩy thân lục trước? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lộ vẻ nghi hoặc. Mọi người đều biết đại khu thứ nhất và đại khu thứ hai là không tương dung, nó thuộc về dạng server máy chủ khác nhau, có nhân viên quản lý khác nhau. Linh lực nghề nghiệp khẳng định cũng không có tương dung. Theo lý thuyết thì linh cảnh hành giả của đại khu thứ hai không có khả năng ở trong linh cảnh của đại khu thứ nhất thổ nạp linh lục. Chẳng lẽ đây là chỗ đặc thù của thần dạ du sao? Thần dạ du là nhân viên quản lý trí cao, có thể vượt qua máy chủ để tu hành. Hoặc là nói đại khu thứ nhất và đại khu thứ hai đều nằm trong quyền hạn xử lý của thần dạ du. Trương Nguyên Thanh mở cửa phòng ra xua đi nhiệt lượng trong phòng. Giờ phút này, các thuyền viên đều trong khoang thuyền hưởng dụng bữa trưa. Đáy khoang thuyền không có người cho nên không ai phát hiện điều khác thường. Đợi nhiệt lượng tan đi, hắn đóng lại cửa ký túc xá ngủ một giấc trưa. Cái này có thể đẩy nhanh trạng thái khôi phục. 3 giờ 30 phút chiều, mặt trời treo ở phía tây. Trương Nguyên Thanh bắt đầu thổ nạp nhật chi thần lực. Nhiệt độ trong phòng lại kịch liệt tăng cao. Đồ nhựa và đồ sợi bông hiện ra xu thế, bản nóng chảy. Đến 6 giờ chiều, mặt trời chìm vào đường mặt biển, hắn mới kết thúc thổ nạp, đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang màu vàng lấp lánh. Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ nổi tới bên cạnh bàn, cầm lên siêu nước ấm uống cạn, lại đi phòng nước ấm uống thả cửa hai ấm lớn, một lần nữa ưỡn cái bụng tròn vo trở về phòng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, không bao lâu thì hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Một binh sĩ súng vác vai, đạn lên nòng, mặt căng thẳng tới cửa. Hắn thẳng lưng cất cao giọng nói, "Trung úy Hát, nên thay ca rồi." Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, mặt không biểu cảm rời khỏi bàn, đi ra khỏi ký túc xá, ở dưới sự dẫn dắt của binh sĩ tới kho vũ khí, cầm một khẩu súng trường tự động, tới boong tàu. Đội tuần tra của tàu du lịch tổng cộng có 20 người, 2 người một tổ, chủ yếu là cảnh giới quái vật ở dưới biển. Tuy ma trùng đã được vớt lên, không thể ô nhiễm sinh vật dưới biển nữa, nhưng khoảng thời gian này nó ở dưới biển, sinh vật bị ô nhiễm khó có thể đánh giá. Các sinh vật biến dị này, một bộ phận bị tiêu diệt, một bộ phận khác vẫn phân tán ở các nơi. Trong khoảng thời gian trở về này, mặc kệ là ban ngày hay đêm tối, sẽ có từng đàn nhỏ quái vật biển biến dị công kích tàu du lịch. Hồng y giáo chủ của giáo đình nói đây là ma chủng đang kêu gọi ma vật. Những ma vật này đều là thân thể máu thịt, tuy lực lượng vô cùng lớn, nhưng nhân loại chế tạo ra súng ống, lựu đạn các thứ vẫn như cũ là hữu hiệu tiêu diệt chúng nó. Trên boong tàu, Trương Nguyên Thanh làm trung úy, thỉnh thoảng đảo qua 20 tên hải quân bố trận cùng với một cô gái mặc trang phục nữ tu màu trắng. Cô khoảng 30 tuổi, có được dáng người nóng bỏng đầy đặn. Trang phục nữ tu rộng thùng thình cũng không che được bộ ngực căng lên. Áo choàng bằng bông che phủ bờ mông căng, có một khuôn mặt trưởng thành xinh đẹp, ngũ quan là đường nét lập thể, tóc nâu mắt nâu, nốt tàn nhang nhợt nhạt khiến cô lại càng có sức quyến rũ hơn. Vị này là hải yêu trong đội ngũ linh cảnh hành giả của giáo đình, Paget. Trong nhật ký, Steven miêu tả là dáng người ma quỷ, quả nhiên không sai. Đó là một mỹ nữ có thể khiến đàn ông nhanh chóng tiết ra hóc môn. Đám hải quân này đều vụng trộm nhìn cô. Phát hiện Trung úy Hát đánh giá, Baguette nhíu lông mày thanh tú, ánh mắt mang theo địch ý, lạnh lùng nói. Ánh mắt của các người đều rất sắc bén, mời giữ lại. Nếu để quái vật biến dị leo lên boong tàu, ba đây liền đánh nổ đầu các người. Đám hải quân bị dọa cho giật mình, lập tức thẳng lưng, mắt không dám nhìn nghiêng. Tuần tra đi. Baguette giọng điệu lạnh nhạt hạ đạt mệnh lệnh, giống như cô mới là quan quân chức vị cao nhất. Đám hải quân đều tản ra, các đội ngũ hai người một tổ đều tự đi tuần tra. Baguette thì dọc theo mép boong tàu mà bước đi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mặt biển. Trương Nguyên Thanh cầm súng trường trông cũng ra dáng, dọc theo mép boong tàu mà bước đi, bắt đầu âm thầm suy tư. Trên boong tàu chỉ có Baguette, một linh cảnh hành giả. Lấy năng lực của mình, tốc chiến tốc thắng thì giết chết cô ta không khó. Thuyền viên trong túc xá ở đáy khoang thuyền, giao cho quỷ tân nương là đủ. Nhưng như vậy, nguy cơ khẳng định sẽ sớm bùng nổ. Nếu đợi tới ngày mai, chờ mình khôi phục thuần dương tẩy thần lục đến đỉnh phong, thì sẽ càng nắm chắc lớn hơn. Sau khi phát hiện trong phó bản linh cảnh ở đại khu thứ nhất cũng có thể tu hành thuần dương tẩy thân lục, Trương Nguyên Thanh liền có chút do dự, là đêm nay ra tay hay là đợi khi nhật chi thần lực đạt tới đỉnh phong. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiếng sóng biển vỗ vào tàu du lịch ào ào, chính là khúc nhạc duy nhất trong đêm tối. Trong trời đêm, màu đen treo một vầng trăng tròn, chiếu xuống ánh sáng trong mát. Trong trạng thái Trương Nguyên Thanh tốt trước này chưa từng có, hắn chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt, tứ chi vách hải tràn ngập lực lượng, ban đêm như vậy rất thích hợp để đại khai sát giới nhà, trong lòng hắn thầm nghĩ. Đột nhiên một dải mây che khuất trăng tròn, trời đất biến thành một mảng tối đen, ánh đèn của tàu du lịch tựa như một ánh sáng duy nhất của thế gian. Trôi giạt ở giữa đại dương mênh mông, vành tai của Trương Nguyên Thanh khẽ động, nghe thấy tiếng nói thì thầm thần bí. Tiếng nói thầm kia đến từ bầu trời đêm, đến từ biển sâu, đến từ tàu du lịch dưới bàn chân, không thể phán đoán nơi phát ra tiếng động. Âm thanh to lớn mà hư vô mở mịt, giống như vô ý thức lẩm bẩm, lại giống như một dạng ngôn ngữ thần bí nào đó. Đến rồi, ma chúng kêu gọi được viết trong nhật ký. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, ngay sau đó cảm giác tế bào trong thân thể sinh ra một loại biến dị nào đó. Dưới làn da gồ lên mầm thịt, gân thịt ở dưới làn da cũng điên cuồng mấp máy, tựa như sâu bọ vậy. Cả người hắn ngứa ngáy, cảm giác như sắp mọc ra xúc tu, mọc thêm cánh tay. Trương Nguyên Thanh lập tức vận chuyển thuần dương tẩy thân lục. Nhật chi thần lực tràn ngập trong máu thịt, chấn áp và tịnh hóa tế bào dị biến. Quả nhiên là có hiệu quả dựng xào thấy bóng, mầm thịt kích phát người mắc bệnh, sợ hãi dày đặc đã tiêu tán hơn phần nửa, gân thịt cũng an phận lại. Xem ra, phó bản không cho mình thời gian, hắn nhè răng trợn mắt. Lúc này mới là đêm thứ hai, ma chủng đã ô nhiễm tới, cho nên ngày đầu tiên xó êm gióng lặng là phó bản linh cảnh hành giả. Cho một thời gian an toàn để thích ứng với hoàn cảnh, tìm kiếm manh mối. Sau đây còn có 3 ngày, ma chủng ô nhiễm dày đặc sẽ mỗi ngày một mạnh. Bây giờ chống đỡ đã phải cố sức rồi, chịu đựng 2 ngày nữa chẳng phải là sẽ biến dị ngay tại chỗ sao? Trong lúc suy tư, hắn nghe phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại là 2 binh sĩ tuần tra mặc đồng phục. Hai người vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Có chuyện gì sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Binh sĩ bên trái đờ đẫn nói, Trung úy Hát, thuyền trưởng mời ngài đi qua. Đi đâu? Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm nhìn họ chầm chầm, trạng thái của hai người này có chút không thích hợp. Binh sĩ bên phải đờ đẫn nói, đi đáy khoang thuyền. Đáy khoang thuyền? Trương Nguyên Thanh nhíu mày thẩm sinh ra cảnh giác. Đáy khoang thuyền có ma chủng, vừa mới truyền đến tiếng thì thầm, lúc này tới gần nguồn ô nhiễm, không phải là muốn chết xong. Lúc này hắn mới phát hiện các binh sĩ tuần tra không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phụ cận. Cách mười mấy mét, vẻ mặt đờ đẫn nhìn hắn chằm chằm, tựa như những cái xác không hồn. Bọn này bị biến dị tập thể rồi. Hắn vừa hiện lên ý nghĩ này, liền thấy binh sĩ bên trái da thịt ở ngực bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một cái miệng rộng mọc đầy răng nanh, đầu lưỡi màu đỏ tươi lộ ra, phát ra tiếng lẩm bẩm trầm thất. Đi đáy khoang thuyền, đi đáy khoang thuyền. Trên trán của binh sĩ bên phải toát ra một con mắt răng kín tơ máu, cũng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Đi đáy khoang thuyền, đi đáy khoang thuyền. Cộp cộp, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa nhanh chóng lại gần, có người phía sau phát động đánh lén. Không có bất kỳ do dự nào, Trương Nguyên Thanh đá chân ra sau, chuẩn xác đá trúng kẻ địch đánh lén. Hí, người đánh lén phía sau bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã trên boong tàu. Trương Nguyên Thanh nâng họng súng nhắm ngay với đầu hai gã hải quân, bằng bằng hai phát bắn nổ đầu bọn họ. Hai kẻ biến dị nặng nề ngã xuống, cái mồm ở ngực còn phát ra tiếng lẩm bẩm máy móc, đi đáy khoang thuyền. Đi đáy khoang thuyền. Một kẻ khác trên trán xuất hiện con mắt duy nhất, chớp rất nhanh, chảy ra máu đen xì. 18 binh sĩ cách đó không xa, thấy thế đều phát ra tiếng gào giống, thân thể xuất hiện biến dị ở trình độ khác nhau. Có kẻ dưới vạt áo chùi ra xúc tu trơn nhẵn, có kẻ làn da mọc ra vảy, mang cá, có kẻ mọc ra bốn cánh tay màu đen trắng kiện, có cả cái đầu thì biến thành một cái đầu cá xấu xí. Chúng nó hoặc là nổ súng hoặc là giương nanh múa vuốt, lao về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu lên mặt trời rít dài, tiếng rít cao vút bén nhọn giống như một cái chêm, hung hăng cắm vào đầu óc đám binh sĩ biến dị. Phốc phốc, những quái vật biến dị lần lượt ngã xuống, run rẩy chết đi. Ở dưới tinh thần đả kích của cấp 6 đỉnh phong, linh hồn của linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm sẽ bị hủy diệt ngay tại chỗ. Thánh giả cấp 4 cũng phải bị trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Phốc, viên đạn bay tới bắn lên người Trương Nguyên Thanh, tựa như bắn phải da trâu cứng cỏi, phát ra tiếng vàng nặng nề. Tiếp đó thì đinh đinh rơi xuống boong tàu. Lúc này gió mạnh gào thét lao tới, kẻ tập kích bén đạp bay lại lần nữa áp sát. Trương Nguyên Thanh quay người ứng đối, thấy rõ bộ dáng kẻ tập kích, chính là nữ hải yêu, bà ghét. Cô ta lúc này đôi mắt màu hổ phách, môi thì đen xì, khuôn mặt răng kín vảy đen, mép phản xạ ra hào quang của kim loại. Sau người cô ta là tám cái xúc tu trắng mịn, dương nanh múa vuốt, mọc ra móng vuốt bằng chất sừng đen xì. Khuôn mặt kia xinh đẹp lại yêu dị, cô ta cưỡi một con tuấn mã do nước biển ngưng tụ thành, đang hướng về phía mình, phát động xung phong. Tuy đã bị biến dị, nhưng vẫn còn có thể thi triển kỹ năng nghề nghiệp của mình. Đáng tiếc, Trương Nguyên Thanh thầm nói từ ô vật phẩm rút ra chảy tủy lôi. Trong nháy mắt, hải yêu Paget lao lên, hướng bên cạnh quay cuồng, hắn thi triển dạ du để ẩn thân. Kỹ năng trung tâm của hải yêu giai đoạn siêu phàm là mã thất chi thần. Kỹ năng này có hai năng lực trung tâm, một là xung phong, hai là nhân mã hợp nhất. Làm mã thất chi thần, cưỡi ngựa hướng về kẻ địch xúc, phát động xung phong, sẽ có được tăng phúc trên lực lượng và tốc độ, tạo thành thương tổn lớn đối với kẻ địch. Nếu gặp phải kẻ địch không thể chiến thắng, xung phong là một kỹ năng chạy trốn cực kỳ hữu dụng. Về phần nhân mã hợp nhất là kỹ năng giữ mạng của hải yêu. Dưới trạng thái triệu hồi ra ngựa, hải yêu gặp phải đả kích chí mạng sẽ chuyển đến trên thân ngựa, ngựa sẽ thay thế chủ để nhận chết. Hải yêu gọi ra tuấn mã được ngưng tụ từ nước, lao sát tới bên người kẻ địch. Paget biến dị thành quái vật quay đầu nhìn quanh, đôi mắt dữ tợn màu hổ phách nhìn quét để tìm kiếm kẻ địch đã biến mất, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm nhẹ gừ gừ. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh xuất hiện bên cạnh cô, vung lên chùy tử lôi nện xuống thật mạnh lên đầu Paget, khiến cô và con ngựa dưới hông tán loạn thành bọt nước. Kỹ năng nhân mã hợp nhất được kích hoạt. Trong bọt nước vun trào, Paget xúc tu mấp máy lần nữa được ngưng tụ, trong cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ, tựa như không dự đoán được là mình sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Hoảng sợ lao ra tới mép boong tàu, tung người nhảy về phía biển lớn. Đại dương mênh mông mới là sân nhà của hải yêu. Thùm. Paget từ boong tàu cao mười mấy mét rơi xuống, ngã vào mặt biển tối đen, nhảy vào nước biển lạnh lẽo. Paget linh hoạt như một con cá nhanh chóng lặn về phía biển sâu, đồng thời trong cổ họng phát ra sóng âm nào đó mà nhân loại không thể nghe thấy để triệu hồi quái vật dưới biển. Vừa triệu hồi quái vật biển, vừa thao túng nước biển chuẩn bị nhấc lên sóng thần đối phó với kẻ địch trên boong. Đột nhiên cổ họng như bị cái gì đó bóp chặt, sóng âm khựng lại. Nước biển, mạch nước ngầm mãnh liệt chung quanh biến mất. Cô một lần nữa thấy boong tàu và khoang thuyền, phát hiện mình vẫn đang đứng trên tàu. Rắc, Trương Nguyên Thanh không chút do dự bẻ gãy cổ. Một tay khác thì ngưng tụ ra nhật chi thần lực, hóa thành một cây trường kiếm màu vàng nhạt nóng rực đâm vào ngực của Paget. Paget phát ra tiếng xì xì bén nhọn, tứ chi run rẩy, cả tám cái xúc tu như phát cuồng đập vào boong tàu. Vài giây sau, thần thái trong mắt cô ảm đạm, xúc tu mềm nhũn vô lực, ý thức vặn vẹo. Trương Nguyên Thanh tiện tay ném thi thể đi, phun ra một ngụm âm khí, hóa thành quỷ tân nương mặc áo cưới trùm khăn van đỏ, giết hết thuyền viên trong ký túc xá. Giọng điệu lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh, chiến đấu đã khai hỏa, nguy cơ của phó bản cấp S sắp toàn diện kích phát. Phải trước khi kẻ địch kịp phản ứng, tận khả năng giết sạch những kẻ biến dị. Quái vật bình thường thì không đáng lo, nhưng dưới tình huống có bot ở đây thì quái nhỏ cũng sẽ có khả năng trở thành cọng rơm cuối cùng đè ngã con lạc đà. Vâng, phu quân. Quỷ tân nương hóa thành làn khói tiêu tán. Trương Nguyên Thanh cúi người nhặt lên một khẩu súng trường tự động, búng ngón tay, biến mất trên boong tàu. Ngay sau đó hắn tới phòng thuyền trưởng có view biển lầu 2. Ở trong phòng ngủ yên tĩnh tối tăm, trên tủ đầu giường có một ngọn đèn chụp màu xanh mờ nhạt, giường lớn mềm mại, đệm chăn gấp tỉnh tề. Thuyền trưởng không có ở trong phòng. James không có trong phòng ngủ. Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ tới lời tên hải quân nói trên boong tàu, là thuyền trưởng mời ngài đến đáy khoang. Lúc này thuyền trưởng không ở phòng ngủ, vậy chỉ có thể dưới đáy khoang thuyền. Âm khí cường thịnh thổi tới, quỷ tân nương mặc áo váy màu đỏ, trùm khăn vang thêu sợi vàng, trở về bên người chủ nhân. Phụ quân, nhiệm vụ ngài dặn dò, thiếp thần đã hoàn thành. Có để lại người sống không? Không. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu, há mồm nuốt quỷ tân nương vào trong bụng. Các thuyền viên này thuộc về dạng quái vật bình thường trong phó bản. Quỷ tân nương cấp 6 có thể giết như bổ dưa thái rau. Loại thời điểm này chỗ tốt của thần dạ du thường được thể hiện ra. Đổi thành nghề nghiệp khác phải tự mình ra tay đi chém từng tên một. Trương Nguyên Thanh đi đến bên cửa sổ phòng ngủ quan sát mặt biển bốn bề dậy sóng. Hắn nhanh chóng suy nghĩ. Đáy khoang thuyền có phòng pháp sư. Cô ta có thể thông qua khí lưu di động để cảm ứng được mình. Tiềm hành đi qua nhất định sẽ bị phát hiện, còn không bằng mạnh mẽ xông qua. Thông qua ngày hôm qua tìm hiểu, hắn biết rõ đội ngũ giáo đình có tổng cộng là 5 người. 2 kỵ sĩ, 2 nữ tu, 1 hồng y giáo chủ. Hải yêu thì đã bị hắn xử lý, chỉ còn lại 4. Nếu thuyền trưởng là quái tinh anh, vậy thì quân địch nhiều nhất cũng chỉ có 5 người. Mình có 3 âm thi cấp 6, 1 linh phó cấp 6, còn có nhiều vật biểu tượng như tiểu đậu bi, hoàn toàn có thể đánh. Vì thế Trương Nguyên Thanh khoanh chân ngồi xuống phun ra một linh phó cấp 4. Sau đó, ý thức thông qua dấu ấn một phân thành hai, một cái ở lại thân thể để khống chế linh phó. Hắn thao túng linh phó xuyên tấu qua sàn lầu 1 tới được tí túc xá dưới khoang thuyền, lại tiếp tục đi xuống đến tận đáy khoang. Linh phó không phải là thực thể, phong pháp sư không thể thông qua không khí phản hồi để mà phát hiện ra nó. Trên trần nhà đáy khoang thuyền, một bà lão hốc mắt trống rỗng chảy ra máu đen, vô thanh vô tức thò đầu ra quan sát đáy khoang. Đáy khoang thuyền này diện tích rất lớn, chất đầy những vật tư sinh hoạt, rồi phụ kiện của tàu du lịch, cano dự phòng, vân vân và mây mây. Ánh sáng của đèn khí ga như bị một lực lượng thần bí nào đó che phủ, mà rất ảm đạm, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng khoảng nhỏ. Bà lão hốc mắt tối om từ từ đảo qua đáy khoang thuyền rồi đột nhiên co lại. Trương Nguyên Thanh ở trước bước tường thấp, túi bột mì sắp thành kia, thấy được 3 bóng người, phân biệt là thuyền trưởng James, phong pháp thư Isabella, còn có một ông lão mặc trường bào đỏ tươi, thêu hoa văn màu vàng. Isabella và Hồng Y giáo chủ ngồi khoanh chân ở bên một cái ma trận hình vòng tròn, hai tay nắm vào nhau yên lặng cầu nguyện. Dưới áo bào của hai người có đường nét như xúc tu gồ lên mấp máy, thoạt nhìn có chút âm trầm quỷ dị. Thuyền trưởng James đội nón hải quân, đồng phục với hai hàng cúc áo, thân thể đứng thẳng tắp vào một bên, nhìn hai vị Hồng Y giáo chủ cầu nguyện. Lúc này Hồng Y giáo chủ tóc hoa râm mở mắt, giọng nói tang thương mà trầm thấp. Trung úy Hát, đến chưa? Thuyền trưởng James quay đầu nhìn lối vào một cái, lắc đầu nói, đã bảo binh sĩ dẫn người đến, boong tàu đi bắt hắn. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, những kẻ biến dị chỉ kịp nổ mấy phát súng. 3 người đáy khoang thuyền tuy nghe thấy tiếng súng, nhưng binh sĩ bình thường tuần tra gặp được quái vật tập kích, tàu du lịch nhỏ cũng đều nổ súng bắn. Đây cũng là chuyện bình thường, bởi vậy không để ý mấy. Tốc chiến tốc thắng là lựa chọn chính xác. Trương Nguyên Thanh khống chế bà lão nói thầm một tiếng, tập trung tinh thần nhìn về phía trận pháp hình tròn đỏ như máu. Hình vẽ trận pháp tầng tầng lớp lớp, những ngôi sao 6 cánh, phác thảo ra cảm nhận. Hình kỳ hà, chỉ tập trung tinh thần nhìn một cái, Trương Nguyên Thanh liền cảm giác đầu váng mắt hoa, cảm giác thân thể xuất hiện phản ứng khi gặp phải kích thích mà trở nên suy yếu. Đối với trận pháp hình tròn này, phát ra sự chán ghét từ tận đáy lòng. Người dẫn một kỵ sĩ đi lên nhìn xem. Trong cổ họng của Hồng Y giáo chủ giống như mắc kẹt cái gì đó, cảm giác khàn khàn rất nặng. Cách cảng Suri còn có 2 ngày hành trình, chúng ta nhất định phải mang ma chủng trở về để lực lượng của Chúa quang lâm thế gian. Trương Nguyên Thanh nghe lén ở trên trần nhà, khẽ nhíu mày, lập tức hiểu được mục đích của những kẻ biến dị này. Bọn họ muốn mang nguồn ô nhiễm về hiện thực để ô nhiễm xã hội hiện thực. Đây là ý nguyện của bản thân ma chủng. Những người này trên tàu sẽ là con rối sau khi bị ô nhiễm. Nơi này là phó bản, nhiệm vụ vĩ đại cứu vớt thế giới, mình sẽ không quản. Nhiệm vụ của mình là sống sót 5 ngày. Trước cứ giết sạch kẻ biến dị trên tàu, sau đó tu thành thuần dương tẩy thân lục, đối kháng với ma chủng ô nhiễm, sống sót qua 3 ngày rồi nói. Thật sự không được, mình còn có thể nhảy xuống biển, rời đi. Lúc này Hồng Y giáo chủ bỗng nâng ánh mắt, nhìn về phía trần nhà trầm giọng nói, ai ở bên trên? Trong đôi mắt màu xám nhạt kia của hắn bắn ra 2 tia chớp to như đầu ngón tay, vừa vặn là đánh trúng bà lão. Linh phó bị hủy diệt trong lôi điện, linh thể Trương Nguyên Thanh trở về thân thể, linh hồn đau như bị xé rách, khuôn mặt run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, bình ổn thương thế của linh hồn, đeo lên bao tay tật phong giả, búng ngón tay cái tách, hóa thành ánh sao tiêu tán. Ngay sau đó đáy khoang thuyền đặt mơ chủng dâng lên ánh sao lấp lánh, Trương Nguyên Thanh đã xuất hiện trước mắt ba kẻ biến dị. Hát, thuyền trưởng Diêm chấn động, kinh ngạc với sự xuất hiện quán, càng kinh ngạc với phương thức xuất hiện quán. Trương Nguyên Thanh cũng không nói bất cứ lời thừa nào, chém ra hai lưỡi đào gió, chém về phía trận pháp hình tròn. Xuất phát từ bản năng, hắn cho rằng phá hủy trận pháp hình tròn là nhiệm vụ hàng đầu. Trận pháp này cho hắn sự uy hiếp thật lớn. Ô, đáy khoang thuyền tối tăm, cuồng phong gào thét, hai lưỡi đào gió sắc bén vô cùng ngưng tụ thành, chém về phía trận pháp hình tròn. Chợt bị một bức tường gió dâng lên cản trở. Phong pháp sư Isabella dựng lên tường gió, bảo vệ trận pháp hình tròn. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh lại lập tức chế tạo ảo thuật, biến ra một cây chủy thủ lớn như vại nước, hung hăng đập về phía Isabella, đồng thời dẫn động cảm xúc sợ hãi của đối phương, bắt cô phải dựng lên tường gió phòng hộ. Phong pháp sư giai đoạn thánh giả chỉ có thể dựng lên một bức tường gió. Khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp như thiên sứ của Isabella lộ ra sự sợ hãi. Đừng có bị ác ma này mê hoặc, thứ mà cô nhìn thấy đều là hư ảo. Giọng nói khàn khàn của Hồng Y giám mục chuyển tới. Nghe vậy, Isabella cắn chặt răng, lựa chọn tin tưởng giám mục, chưa có triệt hồi tường gió. Cây chùy khổng lồ hung hăng đập tới giống như bọt nước xuyên qua bản thân, không tạo thành bất cứ thương tổn nào. Isabella lập tức như chút được gánh nặng thở ra một hơi, sau đó lại vung hai tay lên, chế tạo ra lưỡi đào gió dày đặc. Bao phủ lấy Trung úy Hát. Hồng y giám mục này có thể nhìn thấu ảo thuật của mình, Trương Nguyên Thanh có chút khó hiểu. Hồng y giám mục hẳn không phải chúa tể. Trong phó bản một người cấp 6 đỉnh phong nếu như xuất hiện chúa tể, vậy linh cảnh hành giả căn bản không cần phải dãy giụa, cứ nằm thẳng cẳng mà chờ chết cho xong. Một con boss cấp chúa tể lại cộng thêm một đám quái nhỏ, quái tinh anh, làm sao có khả năng chứ? Nếu không phải chúa tể thì dựa vào cái gì nhìn thấu ảo thuật hắn bày ra? Lúc này lòng bàn tay của thuyền trưởng Jem cũng phun ra nuốt vào một quả cầu sét màu lam trắng. Eo lưng phát lực, hắn vung tay ra sức ném. Quả cầu sét sáng ngời đánh trúng Trương Nguyên Thanh, xuyên thấu qua thân thể hắn, mà trúng vào vách thuyền, bằng sắt thép ở phía sau. Đây chỉ là ảo ảnh doán dùng ảo thuật chế tạo ra, chứ chân thân thì đã sớm dạ du mà đi. Ngay sau đó Trương Nguyên Thanh xuất hiện bên cạnh Jem, trong tay có thêm một cây đoạn đao đỏ như máu, hung hăng đâm vào gáy thuyền trưởng. Soạt. Thân thể của Jim hóa thành dòng điện, bắn ra ngoài 5-6 mét, đã hiểm lại càng hiểm, tránh đi một đao chí mạng. Lúc này Hồng Y giám mục ngồi xếp bằng ở bên trận pháp hình tròn, từ trong áo choàng đỏ tươi rút ra một sợi roi sét màu lam trắng xóa, vung tay mà quật. Soạt một tiếng, hào quang màu lam chiếu sáng khoang thuyền tăm tối, sợi roi sét như cái xúc tu đảo qua toàn trường, bốp một tiếng, quật Trương Nguyên Thanh bật ra từ dạ du. Cả người Trương Nguyên Thanh cứng ngắc ngã xuống, trước ngực xuất hiện một vết thương cháy khô. Hắn bị giật đến hai mắt trắng dã, mái tóc ngắn dựng lên từng sợi. Chuyện gì đây? Lôi pháp sư này làm sao vậy? Lôi pháp sư cách 6 đỉnh phong lại có công kích mạnh như vậy sao? Tiếng bước chân dồn dập nặng nề truyền đến. Hai tên kỵ sĩ mặc giáp bạc, tay cầm trường kiếm chữ thập, nghe được động tĩnh liền từ lối vào chạy đến chi viện. Hai kỵ sĩ nhanh chóng quét qua, thấy Trung úy Hát ngã ở dưới đất tê liệt cứng ngắc, lập tức hiểu ra, không chút do dự nhảy ra chém một nhát. Tung người phóng qua khoảng cách 10 mét, đại kiếm trong tay bộc phát ánh sáng màu đồng thau. Ở một bên khác truyền tới thuyền trưởng Jem, phong pháp sư Isabella cũng ùn ùn ném ra mâu sét, đao gió, từ một bên khác bùng nổ công kích. Tay phải của Trương Nguyên Thanh run rẩy búng ngón tay, tách một tiếng, trong ánh sao dâng lên, trường kiếm kỵ sĩ chém lên sàn sắt thép, đập ra hai vết lõm khoa trương. Hai lưỡi đào gió và mâu sét đồng loạt là đánh trượt. Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở cách mười mấy mét, sờ ngực nóng rát, trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng. Hồng y giám mục cầm chặt sợi roi sét, giống như chơi dây, gấp lại vài lần, gấp ra một cái chụp đơn sơ, ném lên giữa không trung. Cái chụp do lôi điện hình thành nhanh chóng mở rộng, bao phủ về phía Trương Nguyên Thanh. Hắn không nhanh không chậm búng vào ngón tay thi triển tinh độn thuật. Hai gã kỵ sĩ chống kiếm mà đứng trầm giọng nói. Quy tắc lần giao phong này cấm sử dụng độn thuật. Trường kiếm kỵ sĩ bộc phát ra ánh sáng trắng thần thánh, quy tắc buông xuống, tách. Ánh sao dâng lên, Trương Nguyên Thanh thoát ly khỏi lồng sét bao phủ. Bọn họ chỉ là kỵ sĩ cấp 5, quy tắc chế định không thể hạn chế được kẻ địch ở cấp 6 đỉnh phong. Thấy Trung úy Hát làm trái quy tắc của mình, không chút do dự thi triển kỹ năng tài quyết, song song nhảy lên, lần nữa thi triển nhảy chém. Một lần này trường kiếm của các kỵ sĩ bộc phát ra hào quang như mặt trời, khí tức cường thịnh hơn mấy lần, mà Trương Nguyên Thanh thì cảm giác có từng luồng khí cơ vô hình phong tỏa trước mắt, giam cầm hắn, kiềm chế hắn, muốn mạnh mẽ khiến hắn phải thừa nhận đòn chém phán quyết. Hồng Y Giám Mục và Sibella cùng thuyền trưởng Diêm bắt lấy cơ hội, chuẩn bị ra tay giáp công. Một tiếng rít thê lương bén nhọn quanh quẩn trong khoang thuyền, hai kỵ sĩ đang nhảy lên đầu như bị người ta gõ cho một trượi, bật ngửa ra sau, từ không trung rớt xuống. Trương Nguyên Thanh cúi người tránh đi sợi roi sét do Hồng Y Giám Mục quất ra, hắn lấy ra mũ nhỏ màu đỏ nhẹ nhàng vung tay, ba bóng dáng từ hư không rớt ra, chính là Tham Lam Thần Tướng, Ngân Giao Quận Chúa và Bách Nhân Trảm. Hắn mang quyền trượng Sơn Thần, lôi thần ấn ký và giày hoạt sạn ném cho Ngân Giao Quận Chúa, để cô quấn lấy thuyền trưởng James, lại hướng Tham Lam Thần Tướng và Bách Nhân Trảm hạ đạt mệnh lệnh công kích hai tên kỵ sĩ. Thần Dạ Du thì chưa bao giờ sợ đánh đoàn chiến cả, về phần Quỷ Tân Nương thì hắn không nỡ thả ra. Hồng Y Giám Mục dầm roi thậm chí có thể làm bị thương nặng. Quỷ Tân Nương oán linh như vậy, chỉ sợ một roi là phế đi một nửa rồi, hai roi thì sẽ hồn phi phách tán. Biến hóa bất thình lình khiến các linh cảnh hành giả bất ngờ không kịp phòng bị. Hai gã kỵ sĩ dẫn đầu lọt vào công kích. Kỵ sĩ tuy sở trường là cận chiến, nhưng so với yêu mê hoặc ở nghề nghiệp tà ác thì vẫn còn kém. Hơn nữa, cấp 5 đối với cấp 6 thì mặc kệ là lực lượng, tốc độ hay võ thuật chiến đấu đều bị nghiền ép ở mọi phương diện. Ưu thế duy nhất là hai âm thi không có kỹ năng, chỉ có thể vật lộn, mà kỵ sĩ có kỹ năng mạnh mẽ phụ trợ, lại thêm kỵ sĩ ở giai đoạn siêu phàm gian khổ rèn luyện thể phách, ý chí, cộng thêm bọn họ có sức chịu đựng siêu mạnh và thân thể như sắt thép, bởi vậy mà miễn cưỡng chống đỡ được hai âm thi cấp 6 công kích. James thì lại không may mắn như vậy, hắn đối mặt là Ngân Giao Quận Chúa có được thân thể không sợ nước lửa, lại có kỹ năng thần dạ du. Ngân Giao Quận Chúa vung quyền trượng sân thần, lôi quang lập lè, phối hợp hiệu quả vô địch của dây hoạt sạn, dạ du ẩn thân, chỉ qua ba chiêu liền quật gãy xương ngực và cánh tay của James. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh mặc vào bộ trang bị tế trời, kích hoạt hiệu quả trang bị, đeo lên nhẫn mị lực, búng vàng ngón tay, liền xuất hiện ở phía sau Isabella. Isabella vừa muốn khống chế cuồng phong kéo giãn khoảng cách, chợt nghe người đàn ông phía sau, giọng đầy tư tính nhẹ nhàng nói: "Isabella, em sợ anh như vậy sao?" Trong lòng cô nổi lên nhu tình, sinh ra tình yêu, cảm giác người đàn ông này tràn ngập sức quyến rũ, ngay cả giọng nói cũng câu hồn người ta như vậy, chân cô liền nhũn ra. Nháy mắt do dự này khiến cô mất đi cơ hội chạy trốn tốt nhất. Pháp sư Gia Giòn bị áp sát. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng đưa tay thộp cổ Isabella, ngón tay phát lực răng rắc bẻ gãy cổ, đồng thời lòng bàn tay phun ra ngọn lửa, bắn ra một cây trường đao thiêu đốt, xuyên thủng ngực vị nữ tu sĩ này. Thần thái trong mắt Isabella nhanh chóng ảm đạm. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy trong cổ áo cô trượt xuống không phải da thịt trắng bóng mà là vảy màu xanh đen. Mà nữ tu xinh đẹp có khuôn mặt thiên sứ này ở dưới đồng phục lại là một dáng người như ma quỷ. Ác mà ti tiện, Hồng Y Giám Mục bùng nổ, bất chấp thủ hộ trận pháp hình tròn, hắn bắn người lên, quanh thân dòng điện nhảy lên tanh tách giống như một quả cầu sét lao về phía Trương Nguyên Thanh. Ở trong tầm nhìn của Trương Nguyên Thanh chỉ thấy điện quang lóe lên, lôi quang màu lam tỏa sáng tràn ngập cả tầm nhìn, tốc độ của tia chớp nhanh đến mức vượt qua sức phản ứng của hắn. Một giây sau, lôi quang lao vào lòng Trương Nguyên Thanh, tiếng sèn sẹt và tiếng nổ vang vọng cả khoang thuyền, lôi quang chói mắt bao phủ lấy hắn. Trên người của Hồng Y Giám Mục kéo dài lôi điện hình thành xiềng xích, mang chính mình cùng với ác ma cắt gao quấn quanh cùng một chỗ, sau đó là liên tục không ngừng phóng ra 100.000 vôn. Tuy áp sát kẻ địch cũng sẽ khiến mình rơi vào hiểm cảnh, nhưng công kích của lôi pháp sư trong linh cảnh hành giả nổi tiếng là bá đạo cường liệt, có thể xếp vào trong top 3. Không có linh cảnh hành giả nào có thể trong công kích như vậy mà may mắn sống sót, bao gồm cả một ít ma vật biến dị có lực phòng ngự rất mạnh. Trong lôi quang, Trương Nguyên Thanh nhếch khóe miệng, đây là kết quả mán muốn. Hồng Y Giám Mục lực công kích rất cao, lại có thể nhìn thấu ảo thuật, không thể bị che mắt, cộng thêm 4 con quái tinh anh giúp đỡ. Cho dù là Trương Nguyên Thanh cũng không dám cưỡng ép xông vào, cho nên triệu hồi ra âm thi cầm chân 3 quái tinh anh, sau đó lợi dụng nhẫn mị lực mê hoặc Isabella. Nhẫn mị lực còn có một công năng, chính là dẫn lên địch ý của đàn ông. Đồng thời hắn còn lợi dụng cái chết của Isabella, kích phát cảm xúc phẫn nộ của Hồng Y Giám Mục, khiến hắn không đủ lý trí. Hai bút cồng vẽ, Hồng Y Giám Mục quả nhiên bỏ qua trận pháp hình tròn, lựa chọn mạnh mẽ giết hắn. Mặc kệ là thần dạ du hay huyễn thuật sư thì đều không phải nghề nghiệp lấy phòng ngự để mà chứ danh. Công kích bá đạo như thế đủ khiến hắn trọng thương, Nhưng Trương Nguyên Thanh mở ra hiệu quả của bộ trang bị tế trời, có được kỹ năng cơ sở của 4 nghề nghiệp lớn. Vầng sáng màu vàng đất đã bảo vệ hắn. Ngươi! Hồng Y giám mục kinh ngạc nâng mắt lên, đôi mắt màu xám nhạt toát ra biểu cảm khó có thể tin. Phát hiện như vậy vượt qua dự đoán. Hồng Y giám mục không để cảm xúc kinh ngạc duy trì quá lâu, nhanh chóng làm ra ứng đối. Lòng bàn tay nặn ra quả cầu sét nhiệt độ cao, dùng sức đặt lên lưng của Trương Nguyên Thanh. Từng quả cầu sét không ngừng nổ tung, nổ làm cho ánh sáng vàng kịch liệt run rẩy ở bên bờ sụp đổ, nổ bàn tay của Hồng Y giám mục máu thịt bè bét. Lôi pháp sư mặc dù có kháng tính lôi điện siêu mạnh, nhưng sóng xung kích của vụ nổ hình thành thì không tránh được. Bàn tay Hồng Y giám mục rất nhanh nổ tung, cổ tay máu thịt bè bét, tay phải Trương Nguyên Thanh dựng lên như kiếm, kiếm khí phun ra nuốt vào từ sau lưng đâm xuyên trái tim của Hồng Y giám mục. Ác ma, trở về địa ngục đi. Hồng Y giám mục trầm thấp bình tĩnh mang theo giác ngộ của kẻ tử vì đạo. Thân thể lão tản mát ra một luồng nhiệt độ cao kinh khủng, phát ra ánh sáng mạnh chọc mù mắt chó. Lôi điện nổ tung, phát ra sóng khí trầm đục, ánh sáng mạnh chói mắt bao trùm mỗi ngõ ngách của đáy khoang thuyền. Diện tích hỗn loạn giống như pháo hoa lan tràn trong không khí, xèn xẹt khuếch tán ra. Ánh sáng vàng dày nặng xé rách ngực của Trương Nguyên Thanh ầm ầm nổ tung, xương sống lưng và nội tạng hóa thành vật chất cháy đen màu đỏ sậm, bắn tung tóe ra như bùn. Tay trái và chân phải hắn hủy diệt trong vụ nổ khủng bố. Hồng Y giám mục trong nháy mắt cháy khô thành một thi thể đen xì. Vụ nổ lấy hắn làm trung tâm hướng ra chung quanh phóng xạ, hắn ngược lại giữ được toàn thân. Trương Nguyên Thanh mất đi một chân, bị sóng xung kích hất văng, va đập nặng nề vào vách khoang thuyền. Đau đớn kịch liệt khiến trước mắt hắn biến thành từng đợt màu đen, đánh mất năng lực chiến đấu. Không nên đánh như vậy, mình đang làm cái gì? Mình sao có thể dùng chiến thuật thô ráp như vậy được? Hắn trước khi chiến đấu vì sao lại không dùng tinh bản thôi diễn? Trương Nguyên Thanh khó hiểu, cảm thấy hối hận một phen. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, nâng mắt đảo qua chiến trường. James đã bị ngân dao quận chúa quật nổ đầu, ở dưới vạt áo thò ra xúc tu trắng mịn, vô lực run rẩy, tựa như một con mực bị cắt thành mảnh vỡ. Vẫn sẽ vặn vẹo cái xúc tu. Mà hai gã kỵ sĩ đều tự chiến đấu cuốn lê âm thi. Kỵ sĩ sức chịu đựng chỉ thua có thổ quái. Hai âm thi tuy chiếm thượng phong, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chém giết kẻ địch. Rời khỏi nơi này trước, ô nhiễm của ma chủng có thể tới bất cứ lúc nào, phải mau chóng chữa thương. Nội tạng đã hoàn toàn bị phá hủy, không thể phát ra âm thanh. Trương Nguyên Thanh trực tiếp hóa thành ánh sao tiêu tán. Một lần này không búng ngón tay. Ngân giao quận chúa thế thế thi triển tinh độn theo chủ nhân rời khỏi. Khoang thuyền lầu 2, phòng ngủ của thuyền trưởng Jem, hai mảng ánh sao trước sau dâng lên, Trương Nguyên Thanh và Ngân giao quận chúa quay về. Ngân giao quận chúa cầm quyền trượng sơn thần chạy vội tới bên người Trương Nguyên Thanh, mang đá quý ở đỉnh chóp, đặt lên tàn thể, kích hoạt công năng tự lành. Ánh sáng màu xanh lục nhu hòa sáng lên, khiến cho tế bào mất máu quá nhiều tỏa ra ánh sáng của sức sống, bổ khuyết sinh cơ. Nhưng thương thế như vậy đã không phải là quyền trượng sơn thần có thể vãn hồi, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài tính mạng trong một lát. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.